vì sao vụt tắt giữa đêm lại, nghe bao buồn xa đến với con tim chỉ vì quá nhớ em người ơi. Em lâu nên môi anh trắng nên lời lặng nhìn đôi chân em mãi xa rời, chẳng còn được bên nhau mong thời gian qua mau, vội vàng anh quay lưng để chôn dấu bao cơn đau. Một ai đó khác đã đến làm em phải xuống đông, một ai đã khiến cho lòng em phải nhớ mong, vì trong ánh mắt đây chẳng còn mang theo những ngọt ngào. Có lẽ chuyện tình yêu này đã qua, làm sao anh nói hết những gì chôn sâu trong lòng. Một khi đánh mất đâu còn chỉ những ước mong, một ai đó khát đã đến làm tan đi những hy vọng, đành vui cho yêu thương nơi đáy sâu. Chuyện tình yêu này đã qua.